Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1830, đều bị đùa bỡn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản nguyên tuyết băng dần dần quy về dẹp loạn, vạn giới sơn thẳng đứng 8000 thước, ngàn dặm băng phong, giống như phủ thêm tầng một trong suốt quần áo, ở ánh mặt trời chiếu xuống, xa hoa thái tiêu đạo chủ hỏi thăm một cái tộc nhân đại chiến phát sinh vị trí, liền cùng long thước bọn người hàng lâm ở vạn giới sơn trên. Ở đây mấy vị chúa tể trong, chỉ có Từ Kinh vực chủ, Phệ Linh vực chủ, Hoàng Nhẫn Phật ba người không có lên. Hoa giới hai vị đạo hữu, không bằng cùng nhau lên nhìn. Thường cổ đứng ở vạn giới sơn trên, có hơi ghé mắt trong mắt lóe ra vẻ hài hước. Hai vị thí chủ, không bằng rời đi trước nơi đây đi. Hoàng Nhẫn Phật không đành lòng gặp hai đại vực chủ lại bị khuất nhục, nói khuyên bảo. Phệ Linh vực chủ thở sâu, cười thảm một tiếng. Sau ngày hôm nay, hoa giới đã là bộ mặt mất hết, nhìn thì phải làm thế nào đây, cũng không cần. Phệ Linh vực chủ giọng của trong, lộ ra một loại nản lòng thoái chí tuyệt vọng. Từ Kinh vực chủ mặt vô biểu tình, siết song quyền, móng tay đã keo kiệt tiến trong máu thịt lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Hoàng Nhẫn Phật trong lòng thở dài một tiếng, lắc đầu. Lúc nãy mấy vị chúa tể trong lúc đó rằng có đánh cờ chân núi đông đảo tu sĩ cũng để ở trong mắt. Chính như Phệ Linh vực chủ nói, hoa giới sau ngày hôm nay, danh vọng sợ rằng muốn xuống dốc không phanh. Lúc này đây đúng vậy, hoa giới đả kích quá lớn. Không chỉ chết một cái nhân quả thể, liền tiên thiên chí bảo vô lượng trà cũng vứt bỏ, rơi vào đạo giới tay trong. Chuyện này, vốn là đã cáo một đoạn rơi. Kế tiếp đơn giản là long giới, mộ giới, đạo giới từng người lấy đi tiên thiên chí bảo, rời khỏi vạn giới sơn. Nhưng có chút thời điểm, chuyện phát triển khắp nơi ngoài dự đoán mọi người. Phát hiện trước nhất dị thường, vẫn là vạn giới sơn trên tìm kiếm tiên thiên chí bảo mấy vị chúa tề. Bản nguyên tuyết băng dưới, đã sớm đem trước kia đánh một trận sở hữu dấu vết cọ rửa được sạch sẽ, mấy vị chúa tể liên tục mở rộng tìm tòi phạm vi, nhưng vẫn là không có chút nào thu hoạch. Long Thước dần dần lộ ra không kiên nhẫn vẻ mặt, đem Long Việt kêu đến, trầm giọng nói. Trước kia trận chiến ấy, là phát sinh ở phụ cận đây sao? Đúng vậy, Long Việt gật đầu, mấy vị chúa tể liếc mắt nhìn nhau, đều có chút mơ hồ. Ba món tiên thiên chí bảo dĩ nhiên không cánh mà bay, hư không tiêu thất. Lộ Quyền ở một bên ôm cánh tay xem náo nhiệt châm chọc nói. Thú vị, ba món tiên thiên chí bảo, một món cũng không có. Tiếng nói vừa dứt thái tiêu đạo chủ đám người sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chẳng biết tại sao, mấy vị chúa tể trong tâm, đột nhiên mọc lên một loại cảm giác quái dị, giống như là có vật gì vậy, thoát khỏi bọn họ nắm trong tay. Ai nha, thái tiêu đạo chủ đột nhiên kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến, tiện tay kéo qua tới một cái đạo giới giới vương, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm người này, một chữ một cái hỏi. Người xác định cái kia Lâm Dịch đã chết, vấn đề này nói ra Thương Cổ sắc mặt cũng đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Chắc là chết, đã chết, giới vương sợ đến thanh âm đều có chút run rẩy. Cái gì gọi là hẳn là, Hàn Cốt ở một bên nghe được giận tím mặt lạnh giọng hỏi. Kia đạo giới giới vương rung giọng nói. Ta tận mắt đến Lâm Dịch bị bản nguyên tuyết băng bao phủ cho nên hắn chắc là đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tiêu đạo chủ bọn người liếc nhau, lại lôi vài cái tu sĩ đến hỏi, mấy người này nói cũng không sai biệt nhiều, đều là tận mắt đến Lâm Dịch hãm thân tại đại tuyết trong, không có rời đi. Thái tiêu đạo chủ thần sắc hơi chậm, nhẹ chậm rãi một hơi thở cười nói. Xem ra là lão phu quá lo lắng, chúng ta vẫn là tìm một chút đi. Thường cổ cũng gật đầu nói. Có lẽ là chôn ở cái này sông băng đại tuyết dưới, chúng ta đục khai cái này mặt băng nhìn một cái. Sau đó, vạn giới sơn trên xuất hiện quái dị một màn. Mấy đại giới diện đỉnh cấp chúa tể đều đang lợi dụng chúa tể pháp khí, nỗ lực mở xuống mặt băng. Phải biết rằng, cái này bản nguyên tuyết băng kết thành sông băng cũng là cứng rắn vô cùng, đông đảo chúa tể chỉ có thể từng điểm đi mở đục. Những thứ này đại nhân vật đang làm gì? Hình như là đang tìm tiên thiên chí bảo đi. Lời vô ích ta là nói, làm sao tìm được lâu như vậy, liền một lông đều không thấy. Chân núi một đám tu sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn những truyền thuyết này trong đại nhân vật từng cái một quyệt phần mông ở vạn giới sơn trên đục băng, hơn nữa đục được hết sức chăm chú. Từ Kinh vực chủ cùng Phệ Linh vực chủ nhìn thấy một màn này cũng là tâm tình thật tốt. Nhưng vào lúc này, xa xa có một thân ảnh chạy nhanh đến, nhìn tu vi khí tức cũng là một cửu kiếp giới vương. Nơi này người tới vạn giới sơn trước, tất cả mọi người nhận ra được người này đúng là hoa giới Từ Kinh tiên tử. Từ Kinh tiên tử chạy tới vạn giới sơn cũng không cần ít nhất của mọi người nhiều tu sĩ trong tâm, xa không có mấy người đại nhân vật tụ tinh hội thần đục băng hấp dẫn nhân. Nhưng ngay sau đó, Từ Kinh tiên tử nói mấy câu, lại hấp dẫn vạn giới sơn cao thấp sở hữu tu sĩ ánh mắt. Người tới làm cái gì? Từ Kinh vực chủ thấy Từ Kinh tiên tử chạy tới, không khỏi cau mày hỏi. Từ Kinh tiên tử trầm giọng nói, ta đến là muốn mời hai vị vực chủ trở về Bỉ Ngạn Tinh, công tử bị thương không nhẹ, cần vực chủ hỗ trợ chiếu cố một chút. Công tử, cái gì công tử? Phệ Linh vực chủ sừng sốt một chút theo bản năng hỏi. Lâm công tử a, chính là Hoa Giới thiếu chủ. Từ Kinh tiên tử rất tự nhiên nói ra. Phệ Linh vực chủ thân hình lóe lên, đi thẳng tới Từ Kinh tiên tử trước người, hét lên một tiếng. Lâm Dịch còn sống, đương nhiên sống, bốn chữ này hạ xuống, vạn giới sơn cao thấp nhất thời lâm vào một đoạn thời gian dài quỷ dị yên lặng. Từng cái một tu sĩ vẻ mặt kinh ngạc há to miệng, khó có thể tin nhìn Từ Kinh tiên tử cầm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Vạn giới sơn trên, từng cái một đục băng chúa tể cũng đứng dậy, nghiêng đầu, mắt không chấp nhìn Từ Kinh tiên tử. Ánh mắt kia quả thực hận không thể đem Từ Kinh tiên tử ăn sống nuốt tươi. Tê, yên lặng nửa ngày sau, xung quanh mới vang lên từng đợt ngược hút lãnh khí thanh âm. Cái này Lâm Dịch mạng cũng quá lớn đi. Lâm Dịch sống, cái này chẳng phải là nói, một vị chúa tể cấp cường giả chết ở tại một cái thất kiếp giới vương tay trong. Vượt cấp khiêu chiến A, dĩ nhiên thành công. Ta đi, Lâm Dịch sống, tiên thiên chí bảo tất nhiên bị hắn mang đi, còn tìm cái giám A, ha ha ha. Tiếng nghị luận, tiếng huyên náo ở một cái chớp mắt bạo phát càng ngày càng nghiêm trọng. Cùng trên núi mấy vị chúa tể bất đồng, Từ Kinh vực chủ cùng Phệ Linh vực chủ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, không để ý dáng vẻ ngửa mặt lên trời cười to, luôn miệng nói ra. Tốt tốt tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sống là được rồi, Hoàng Nhẫn Phật cũng không nhịn được cười nói. Lâm thí chủ cát nhân thiên tướng, như vậy đều có thể tránh thoát một kiếp, thật là thật đáng mừng. Thương Cổ sắc mặt tái xanh, ánh mắt âm trầm tới cực điểm. Lần này đánh cờ vốn là một hồi đại thắng, nhưng trong lúc bất chợt thế cục dĩ nhiên chuyển tiếp đột ngột, cổ giới cái này té ngã thật sự lớn. Lâm Dịch sống, liền có nghĩa là Mạc Hoa chết vô ích. Mạc Hoa cũng không phải là A Mèo A Cầu, đó là một vị chúa tề. Không chỉ như thế, Vô Lượng Trạc tuyệt mệnh bút đạo giới cùng mộ giới cũng không tiện lại mở miệng muốn. Cái này thật là tiền mất tật mang, thất bại thảm hại. Lâm Dịch sống chết, đúng vậy, bàn cờ này ảnh hưởng quá lớn. Nếu như nói, Lâm Dịch chết, sẽ làm Hoa Giới bị thương nặng, từ đây chưa gượng dậy nổi, hôm nay, Lâm Dịch sinh, liền sẽ để cho Hoa Giới danh vọng lại lên nhất giai. Tương phản, Thương Cổ Thái Tiêu đạo chủ, Hàn Cốt bọn người, liền bộ mặt quét sân. Muốn không được bao lâu, chư thiên vạn giới liền sẽ truyền ra, mấy người bọn hắn quyệt phần mông ở vạn giới sơn đục băng cố sự. Cách chương.